Chương 946, quan cứ nhất phẩm 7. Phương Khả Hân tuy rằng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân lớn tiểu nhỏ cổ lão đại, nhưng mà ánh mắt của nàng rất hào xem, bởi vì gầy yếu nguyên nhân có vẻ rất lớn, giờ phút này ngậm một bao nước mắt, thấy thế nào như thế nào đáng thương. Đặc biệt Phương Khả Hân nhìn khô cứng nhỏ gầy, điền thị nhưng là cái đại nhân, bị cái này tiểu một đứa trẻ đụng một cái có thể bị đụng nhiều trọng, thế nhưng liền nằm trên mặt đất hai ú gọi cái không ngừng. Đây là đang buộc nhi tử con dâu đánh khuê nữ á, đứa nhỏ này như vậy nhỏ gầy, còn vừa mới bệnh nặng mới khỏi, cái này muốn bị đánh một trận, còn không trực tiếp liền lần nữa ngã bệnh. Trong lúc nhất thời người vây xem nhìn về phía điền thị ánh mắt cũng thay đổi, cái này làm mãi mãi cũng quá ngoan. Mặc dù mọi người đều giống nhau không thế nào thích cháu gái, nhưng mà nhận tâm đến điển thị như vậy cháu gái chết cũng không để ý, rốt cuộc là số rất ít, nhiều hơn nhân nhiều lắm là không nhìn cháu gái, thuận tiện đợi hài tử gả cho người thời điểm đổi bút lễ hỏi tiền mà thôi. Liền có nhìn không được nhân tiến lên, khuyên điển thị không cần náo loạn, nhanh chóng đứng lên đi, người ta đứa nhỏ cũng biết sai rồi, liền không muốn tiếp tục nhất quyết không tha truy cứu. Chẳng lẽ còn thật khiến nhi tử con dâu đem bệnh còn chưa hết cháu gái đánh một trận không được. Người vây xem tự cho là chân tướng toàn điền thị, Phương Khả Hân chảy nước mắt trang đáng thương, lớn hơn thị bị Phương Khả Hân lúc trước hành động dọa đến, sợ Phương Khả Hân sẽ bị truy cứu không hiếu thuận dám đối với lao nhân động thủ, sợ nước mắt đều lùi về đi, gắt gao ôm Phương Khả Hân, cảnh giác ánh mắt sợ hãi rơi vào cách đó không xa kêu thảm thiết điền thị trên người. Lớn hơn thị cũng cùng mọi người một chút, cho rằng điển thị là muốn mượn đề tài phát huy bức bách con gái của mình. Trong lúc nhất thời hiền lương thục đức quen trong lòng cũng không nhịn được đối vẫn e ngại bà sinh ra nồng đậm đoán hận đến, như thế nào liền không thể đối với nàng nữ nhi tốt chút đâu, vì cái gì liền nhất định muốn đem mình nữ nhi hướng chết trong bức chỉ có điển thị chính mình, đó là nghẹn khuất không thể thành lời, nàng là thật sự đau thắt lưng, cố tình tất cả mọi người nghĩ. Cái kia bất hiếu cháu gái, Phương lão nhị trốn ở một bên trang chim cút, Phương lão đại, Phương lão tam thêm Phương Bảo Nhi tuy rằng hướng tới chính mình nương, nhưng nói gần nói xa mang ra ngoài ý tứ, hiển nhiên cũng không tin Điền thị thật thương tổn được. Điền thị vừa mới hoan qua điểm sức mạnh đến, liền bị giận lại khóc lại đều, chụp mặt đất đá đùi mắng mắng Phương Khả Hân mẹ con, ý tưởng của nàng, chính mình bị hủy khuất, đương nhiên muốn hung hăng mắng trở về, không hay biết cái này thái độ càng gia tăng mọi người đối nàng ác cảm, ngược lại kiên cố hơn tin Phương Khả Hân vô tội. Mọi người thật sự không có cách nào, chỉ có thể gọi là thân là làng trung mộ dung đỉnh tiến lên cho nhìn xem, điền thị lúc trước là bị đỉnh đến eo đau như vậy lập tức, kỳ thật căn bản không thương tổn được, lúc này đã muốn hòa hoãn lại, tự nhiên nhìn không ra cái gì đến. Mộ dung đỉnh cách quần áo đè điền thị eo, đây cũng là ở nông thôn địa phương, đôi nam nữ đại phương không có thành trong đại gia tộc như vậy trọng, thêm điền thị tuổi tác cũng lớn, mộ dung đỉnh mới dám thượng thủ hỗ trợ nhìn xem. Bất quá điền thị khóc suốt ầm ĩ chửi bậy, vô luận mộ dung đình ấn nơi nào đều cùng giết heo giống nhau chu lên kêu đau, làm mộ dung đình đặc biệt xấu hổ, bệnh nhân không phối hợp cũng không cách nào có kết luận. Giang co hơn nửa ngày, cuối cùng mộ dung đình chỉ có thể đứng dậy đối điền thị nói, đại nương à, ngươi nhìn ngươi bây giờ có thể lăn có thể bò, eo xoay rất linh hoạt cũng không gặp ngươi kêu lên đau đớn, ngươi eo đã không sao, không cần lo lắng. Đây liền lúng túng. Điền thị gào thét kinh thiên động địa, kết quả chuyện gì không có, trên thực tế trường hợp như vậy đã không phải là lần đầu tiên, cho nên điền thị đối mộ dung đình người hàng xóm này quan cảm luôn không tốt. Chỉ là nàng nhìn mộ dung đình, chờ nửa ngày giận, cuối cùng câu kia lang băm rốt cuộc là không dám nói ra, dù sao mộ dung đình là mười dặm bát hương duy nhất lang trung, hơn nữa cũng là duy nhất một cái xem bệnh nhất thực dụng, trên cơ bản dược đều tặng không lang trung. Có thể nói mộ dung đình nhân duyên tương đối tốt, hơn nữa danh tiếng cũng đặc biệt tốt, chứ không nói đắc tội hắn người trong thôn sẽ làm phản hay không lại đây chỉ trích chính mình, chính là vì sao trong nhà người có cái bệnh còn phải dùng đến mộ dung đình đâu, điền thị cũng không dám đắc tội hắn. Bởi vậy điền thị chỉ có thể là bất đắc dĩ nghẹn hạ giận, hung tợn trừng mắt nhìn lớn hơn thị cùng Phương Khả Hân một chút, nhanh nhẹn đứng dậy hầm hừ hội phòng đi, bất quá trở về lúc trước vẫn là nhịn không được đối với lớn hơn thị cùng nói, ăn trộm gà trứng ăn. Hôm nay ngươi cùng ngươi cái kia tang môn tinh khuê nữ đều không cần ăn cơm. Mắt thấy điền thị hiển kỳ tức cổ, chung quanh tới khuyên giá nhân liền đều tan, tất cả mọi người rất bận rộn, siêu cao thuế nặng áp lực mọi người mỗi ngày đều tại kiếm mệnh giống nhau làm việc, trên đường vất vả ra, trên đường vất vả về nhà, còn thật sự không có nhân có tâm tư gì xem náo nhiệt, tới khuyên giá liền thật sự chỉ là khuyên can đến mà thôi. Mộ Dung song song cũng từ chuồng gà thượng hạ đến, không thể không nói Phương Khả Hân còn thật sự rất lợi hại, sắc ngôn quan sắc bản lĩnh nhất lưu, hơn nữa giỏi về bắt lấy một người nhược điểm, chắc không được nàng một người bình thường ra xuất thân cuối cùng có thể bắt ở Lạc Vân Xuyên Tâm, thành công trèo lên Hoàng hậu bảo tọa, tình thương chỉ số thông minh đều không thấp. Phương gia sự không ai để ý, Mộ Dung Đình cùng Xà Thị sau khi trở về, liền bắt đầu cân nhắc nấu cơm, thịt kho tàu gà khối măng, lưu lại một khối thịt tức gà, cắt thành điều phối hợp nấm măng nở ưu canh, bã đậu cắt vụn đi theo rau dại hắc diện làm thành rau dại đoàn tử. Tuy rằng hắc diện thô ráp, nhưng đây cũng là một cơm có thể so với ăn tiết thịnh yến, cái này một bữa cơm người một nhà ăn đặc biệt thỏa mãn. Ngày hôm sau Mộ Dung Đình nắng chiếu hắn dược, Xà Thị ở một bên hỗ trợ, Mộ Dung song song thì là chạy đi nhìn chính mình cạm bẫy hay không có cái gì thu hoạch, hoàn hảo, trong cạm bẫy mặt lại lộng đến một cái thỏ béo, hai đại trúc chuột. Sau mỗi một ngày, Mộ Dung song song trong cạm bẫy đều sẽ có ít nhất một cái nhỏ động vật, liên ăn nửa tháng ăn thịt, Mộ Dung song song triệt để thoát thai hoàn cốt, trên người cũng có thịt, không ở dinh dưỡng không đầy đủ đến tiểu nhỏ cổ lão đại bụng to, hình thể bình thường đứng lên, làn da cũng từ khô vàng biến thành khỏe mạnh màu đồng cổ. Từng ngày đầy khắp núi đồi chạy, Mộ Dung song song thân thể cũng được đến nguyên vẹn rèn luyện, hiện tại nàng nên suy nghĩ luyện võ chuyện, đầu tiên nàng muốn luyện võ, tổng muốn có cái sư phụ cùng bí tịch võ công. Mộ Dung song song biện pháp cũng đơn giản, nàng trực tiếp cầm bí tịch võ công đi tìm Mộ Dung Đình cùng Xà Thị, nói mình đụng phải cái võ công đặc cao lão đầu, đối phương nói nàng thích hợp luyện võ, thu nàng làm đồ đệ, còn cho nàng một quyển bí tịch. Lý do này quả thực là rất kéo. Nhưng mà Mộ Dung song song vì để cho Mộ Dung Đình cùng Xà Thị tin tưởng nàng hơn nữa không cảm thấy kỳ quái, cố ý đem mình trong khoảng thời gian này tích góp lực lượng đều dùng ở hai người trên người, trực tiếp thôi miên Mộ Dung Đình cùng Xà Thị. Cho nên Mộ Dung Đình cùng Xà Thị đặc biệt dễ dàng tiếp nhận Mộ Dung song song lý do, còn tại Mộ Dung song song đưa ra bảo mật thời điểm tỏ vẻ kiên quyết muốn bảo mật, không thì sư phụ bị người khác đoạt làm sao được. Qua gặp mặt sau, Mộ Dung song song liền bắt đầu quang minh chính đại ở nhà luyện tập nội công, ban ngày thì là đi ngọn núi đầu săn thú, Mộ Dung song song tập võ tốc độ bay nhanh, trước đó còn muốn dùng cạm bẫy, hiện tại Mộ Dung song song dùng chính mình chế tác tiểu cung tiễn, trực tiếp săn bắn, mỗi ngày liền có thể lộng hảo mấy con mồi trở về.